Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2568, Một Bước Lên Mây 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những nữ nhân này thật là dọa người nha. Từng chiêu đả kích yếu hại. Ninh Thư tất nhiên biết Liễu Hạo làm cho người ta đổi thuốc. Đổi thuốc bất, quá là bổ dưỡng đồ vật. Đối thân thể một chút chỗ hại đều không có. Ninh Thư nói, ta muốn tận mắt thấy được nàng uống hết. Không thì ta không có cách nào an tâm. Liễu Hạo, ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Liễu Hạo cùng Ninh Thư đến công chúa sân. Công chúa nhìn Ninh Thư, ánh mắt lăng lệ, hiện ra một cái công chúa cường đại khí trang. Ninh Thư nói, đem thuốc uống đi. Công chúa hận hận khoét một chút Ninh Thư. Lại dùng bi thiết ánh mắt nhìn Liễu Hạo, ánh mắt kia tuyệt đối là tình chân ý thiết. Mặc dù biết đây là tại đóng phim, nhưng vẫn là đè nén không được nội tâm khó chịu cùng thương tâm. Ninh Thư bưng qua khay trong chén thuốc, đưa cho công chúa, uống đi, bổ dưỡng mỹ dung dưỡng nhan. Công chúa tay run rẩy, ánh mắt không ngừng mà nhìn về phía Liễu Hạo, bởi vì lo lắng trong này tăng thêm liệu. Liễu Hạo bí ẩn hướng công chúa gật gật đầu. Công chúa lúc này mới yên tâm. Nhưng chính là chậm chạp không uống xong đi. Ninh Thư cảm thấy công chúa diễn kỹ rất tốt. Rõ ràng là đang diễn trò. Lại một bộ khổ cực đến không được dáng vẻ. Bản cung không uống. Ngươi là ai? Muốn bản cung uống loại vật này? Công chúa bưng chén thuốc. Đối Ninh Thư gầm thét lên. Ninh Thư bình tĩnh nói. Bởi vì đây là điều kiện trao đổi. Người uống xuống liền tốt, ta không có cách nào thay ta hài tử báo thù. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Loại này lấy mạng đổi mạng biện pháp. Đáng đời ngươi thấp hèn. Công chúa trong lòng tức giận đến không được. Nàng là công chúa. Nữ nhân này chỉ là một cái toàn thân hơi tiền vị thương nhân chi. Nữ cũng xứng cùng nàng so sánh. Nàng là thiên chi kiều nữ. Là Kim Chi Ngọc Diệp, đã tha thứ nàng tại Liễu Hạo bên người, chính mình không gánh nổi hài tử lại muốn trách tại trên đầu của người khác, đây là vô năng biểu hiện, mới có thể khắp nơi trốn tránh trách nhiệm. Bất quá cũng biết Phan Vấn Lan là vì Liễu Hạo tiền đồ. Nói cho cùng Liễu Hạo chính là nàng tử huyệt. Ninh Thư, có muốn hay không ta cho ngươi ăn? Liễu Hạo đã nhìn không được hai nữ nhân xé bước tràng diện. Như vậy làm hắn thế. Giới quan có điểm sụp đổ. Vốn dĩ coi là hậu viện này hài hòa vô cùng. Không, nghĩ tới công chúa không nói hai lời liền cho chỉnh thành không mang thai. Không dục người bệnh. Hiện tại Phan Vấn Lan lại muốn tiệt dục công chúa. Vì cái gì đều ở phương diện này hạ tử thủ. Các ngươi nhìn làm, ta đi. Liễu Hạo ra sân. Trực tiếp làm nha hoàn đợi chút nữa đem sự tình kết quả nói cho hắn biết là được rồi. Ninh Thư nhìn chằm chằm công chúa. Công chúa không có cách, cắn răng uống vào, sau đó trực tiếp cầm chén thuốc đập. Lần này ngươi hài lòng đi. Ta không có cái gì không hài lòng. Ninh Thư tới gần công chúa, tay vuốt ve tại công chúa trên bụng. Không biết nơi này còn có thể hay không sinh ra hài tử tới. Ngươi làm càn. Công chúa ba đến vung đi Ninh Thư tay, lạnh lùng nói, ngươi là ai, cũng dám bắt ngươi tay đụng bản cung. Ninh Thư lui về phía sau hai bước nhìn công chúa, ta có cái gì không dám, ngươi vốn chính là một cái tiểu thiếp, ta cùng Liễu Hạo là cưới hỏi đàng hoàng, vợ chồng, hiện tại cũng còn có hôn thư. Ngươi có hôn thư sao? Hôn thư tính là gì? Toàn bộ triều đình đều là nhà các nàng. Muốn làm một cái hôn thư là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy chuyện này tình hình tình tới nói, quả thực chính là một chuyện cười. Công chúa há to miệng, vừa định muốn nói chuyện, lại cảm giác bụng một hồi kịch liệt đau nhức, giống như bị chùy đập trúng đồng dạng. Lập tức đau đến không được, nhịn không được loan Liệu Yêu ôm bụng. Công chúa cảm giác thân thể trong có cái gì vỡ tan, thanh âm bùm một tiếng, ngay sau đó bụng tựa hồ giống như cương đao quấy đến quấy đi. Cả người đau đến, thấm mồ hôi. Công chúa cảm giác phi thường không ổn. Khí lực cả người đều giống như bị rút. Khô đồng dạng. Công chúa, ngươi không sao chứ? Ninh Thư vươn tay đỡ công chúa. Tiến đến, công chúa bên tai nói. Tướng công nói đóng phim đơn giản chính là lừa gạt. Ngươi mà thôi. Người uống hạ chính là dòng dã một bát phân lượng đầy đủ hoa. Hồng, công chúa như bị sét đánh. Trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Run rẩy bờ, môi run rẩy, cắn răng. Đây không có khả năng. Nói đây là đóng phim. Nhưng là bụng đau đớn lại tại nhắc nhở nàng. Nàng thật, uống xong hoa hồng. Liễu lang là sẽ không như thế đối nàng. Sẽ không. Ngươi cho rằng tướng công thật không buồn hỏa ngươi sao? Tất nhiên nổi nóng. Nhưng ngươi là công chúa. Nếu quả như thật bỏ ngươi. Tiền đồ của hắn liền. Không có. Không thì ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì như vậy tha thứ ngươi. Ngươi làm hắn hậu viện không xuất ra. Hại hắn đắc tội nhiều như vậy đồng. Liêu. Hậu viện này nữ nhân. Hoặc là chính là ca nữ vũ nữ. Hoặc là chính là thế gia. Quý nữ. Ra thế bối cảnh là có thể đem tướng công ép vỡ. Dù là chuyện này cần. Ta đến đỉnh nôi. Nhưng là tướng công trong lòng căn bản là giận. Ta theo tướng công 10 năm. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì ta rất rõ. Giàng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. A, công chúa ôm bụng. Đau đến trước mắt biến thành màu đen. Người gạt ta. Đây không có khả năng. Không thể nào. Như thế nào không có khả năng. Hơn nữa ngươi có thể đối hậu viện nữ nhân hạ độc, có một ngày cũng có thể đối với hắn hạ độc. Hắn cũng không muốn làm một cái độc phụ sinh hạ con của hắn. Ninh Thư đỡ công chúa. Đi vào phòng nằm, một hồi đi, ta như thế nào bỏ được tổn thương hắn? Như thế nào bỏ được? Công chúa đau, đến bước chân tập tễnh. Bị Ninh Thư nắm lấy cánh tay căn bản không tránh. Thoát, không nỡ tổn thương Liễu Hạo. Liền chơi chết hậu viện nữ nhân. Nếu như là Ninh Thư. Liền làm Liễu Hạo tuyệt. Sau đó tất cả mọi người không. Sinh ra hài tử đến. Cùng nhau làm cá mè một lứa không phải rất tốt. Bởi vì yêu a. Ninh Thư nhìn ánh mắt của công chúa mê hoặc nói. Nếu như không phải là vì. Chính hắn cầm tú tiền đồ. Ngươi thật cho là hắn còn nguyện ý giữ lại ngươi. Nếu như phụ thân của ngươi không phải hoàng đế. Ngươi thật cho là hắn không? Dám hiu ngươi sao? Một ngày nào đó, hắn sẽ giống vứt bỏ ta cũng như thế vứt bỏ ngươi. Không, không, công chúa bưng đầu, đau đầu muốn nứt, trong lòng vạn loại, tư vị dâng lên, còn có bị phản bội phẫn nộ. Nói chính là đóng phim cho fan. Vấn Lan xem, thế nhưng lại bị ép uống xong hoa hồng. Bị fan Vấn Lan cái này ti tiện nữ nhân chế nhạo. Không, không có khả năng, công chúa đau khổ thân thể cuộn mình thành một đoàn, đau bụng đến có vô số cương châm đâm, còn có tâm trong đau nhức, bị phản bội đau khổ. Công chúa, thị nữ nhìn thấy công chúa cái dạng này, dọa đến luống, cuống tay chân, Ninh Thư nói, đi cho các ngươi công chúa tìm đại phu, thị nữ tràn ngập chạy đi sau, Ninh Thư lại đối công chúa nói. Coi như 10 cái, đại phu, 100 cái đại phu đều trị không hết ngươi. Ngươi tựa như chúng ta, những người này đồng dạng, không sinh ra hài tử. Tiện tì, công chúa hận đến hai mắt đỏ bừng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thở dài, tướng công trung quy là cùng ta nói thật. Đối ngươi bất quá, là sử dụng mà thôi. Ta là nguyện ý vì tướng công cầm tú tiền đồ trải đường. Vì, hoàn thành tâm nguyện của ta. Không tiếc nói dối ngươi. Coi như ta chết đi. Ta cũng là lưu tại trong lòng của hắn. Người sống là. Không sánh bằng người chết. Cái dám. Căn bản liền sẽ không lưu tại trong. Lòng. Hết chương.